Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458, 458 Mãng Hán Gattuso. Andrake lúc trước đối với phòng thủ yêu cầu là để tuyến hậu vệ chặt chẽ một chút. Đồng thời Gattuso muốn hay không đầu óc phát nhiệt nhìn thấy đối phương ở giữa sân công tới liền. Xông đi lên càn quét, thời khắc chú ý bảo hộ tuyến hậu vệ. Làm là như vậy phòng ngừa hậu vệ biên bị đánh nổ. Vừa hậu vệ cùng trung vệ khoảng cách gần, phòng thủ đường nét thành một cái chỉnh thể. Vừa hậu vệ bị qua rơi không quan hệ, đằng sau có đồng đội có thể kịp thời bổ vị. Nếu như khoảng cách kéo ra rồi, vậy liền khả năng bị đối thủ từng cái đánh tan. Mở màn sau tiếp cận 30 phút đồng hồ bên trong, dạng này phòng thủ sách lược là rất thành công. AC Milan cho dù có thể thuận lợi thông qua giữa trận, nhưng ở tuyến hậu vệ trước muốn đánh rồi một chút tinh tế tỉ mỉ phối hợp, liền bị phòng thủ nghiêm mật phá hỏng. Nếu như lại điều chỉnh hai lần, Miuo trước trận cầu thủ trở về thủ liền có thể triệt để kết thúc AC Milan tiến công. Zaccheroni nghĩ đến rồi đối phó phương pháp, cho đội bóng làm ra chỉ thị. Hắn lúc trước để đội bóng đánh cho mảnh một chút, cũng là bởi vì một hồi trước hợp cầu thủ tại một đối một tiến công bên trong không có chiếm cứ ưu thế. Nhưng hôm nay Miuo cử đi rồi dạng này một đầu tuyến hậu vệ, lúc trước bố trí liền rơi vào khoảng không. Hiện tại bọn hắn tiến công cầu thủ một đối một có ưu thế, ngược lại đi qua độ truy cầu phối hợp ở phía sau vệ dây hàng phòng ngự dày đặc trước không có đánh ra dự đoán hiệu quả. Hắn điều chỉnh rất nhanh nhận được tốt đẹp hiệu quả. Sazinho ở bên trái đường cầm banh một đường hướng về phía trước. Vừa mới Miuo đánh một lần tiến công, Larsson trước cắm không có lấy được banh, bị Mandini tinh chuẩn chặn đường thành công. Sau đó trực tiếp đem bóng giao cho Sazinho. Hiện tại Miuo cầu thủ trở về phòng, Pirlo khẳng định đuổi không kịp Sazinho, cho nên hắn lui về lúc đang ngó chừng đối phương trước cắm giữa trận Boban. Gattuso cũng sau này rút, cùng tuyến hậu vệ bảo trì 3 mét trái phải khoảng cách, để phòng Albertini, Ambrosini chờ cầu thủ tiến lên tiếp ứng. Trước đó AC Milan một mực như thế đánh rồi, vừa bên trong kết hợp truyền lại phối hợp. Nhưng lần này, Sazinho tại đường biên cũng không có người chằm chằm phòng. Ferreira không có đi lên đoạt đối phương, dừng lại vị trí cùng Neo giữ một khoảng cách. Chỉ cần đối phương dám tới, cái kia lại tiến hành bức cướp. Thế nhưng là, Sazinho ở bên trái đường thoải mái mà điều chỉnh cùng quan sát mới xuất hiện chân truyền trúng rồi. Bierhoff từ Neo bên người hướng phải di động, Bazai kịp phản ứng lúc chậm một bước, bóng ra vừa vặn rơi vào người Đức đỉnh đầu. Bierhoff đỉnh cái phản góc, bóng từ bên trái đến, hắn hướng phải chạy bên trong lại đỉnh đi bóng cửa bên trái. Đồng bào bắt không có làm ra dập tắt lửa động tác, hắn cũng tại hướng Bierhoff bên này di động, phủ kín bóng cửa gần góc. Cái lựa chọn này không có vấn đề, thủ môn có thể bị bắn vào xa góc đạt được, nhưng tuyệt không thể bị đánh vào gần phạt góc, nếu không liền xem như sai lầm, là cấp thấp biểu hiện. Đương nhiên, nếu là hắn không di động vị trí, ngược lại nhào ra rồi Bierhoff đánh đầu công cửa, bình luận viên cũng sẽ không cho là đây là thần cấp dập tắt lửa. Chỉ có thể nói Bierhoff đánh đầu đính đến không có góc độ. AC Milan san đều tỷ số rồi điểm số, Bierhoff đánh đầu, Sazinho xinh đẹp truyền bên trong. Bóng tốt, Andrake đối với cái này mất bóng cũng không tức giận. Phòng thủ lựa chọn trên không cho đối phương thẩm thấu sao sao không gian, buông ra rồi đường biên liền muốn gánh chịu đường biên truyền bên trong phong hiểm. Quả cầu này ném đến có chút khó coi. Nguyên nhân không phải Bierhoff đánh đầu có bao nhiêu xinh đẹp, mà là Bazai vấn đề. Bierhoff từ Neo bên người di động hướng Bazai bên người quá trình này, Bazai không có nói di chuyển về phía trước động đi kẹp ở điểm rơi. Chỉ cần hắn đứng vững vị trí tái khởi nhảy, Bierhoff coi như nhảy lên đến cũng đỉnh không đến bóng. Cái này cùng Neo không quan hệ, điểm rơi không tại hắn nơi này, cùng trung vệ thân cao quan hệ cũng không lớn. Bierhoff 1.91m, Neo 1.85m, ba dài 1.86m. Chênh lệch thật không rõ ràng. Mất bóng khó coi thì khó coi. Nhưng Andric không tức giận. Không thể trông cậy vào ba dài lập tức liền phòng thủ vững như Thái Sơn. Vừa rồi chính là kinh nghiệm khiếm khuyết. Từ từ sẽ đến A. 18 tuổi tiểu hòa tử. Đường còn rất dài đâu. Andric nghĩ nghĩ sau đem Gattuso gọi vào trước mặt. Tiến hành một chút chi tiết điều chỉnh. Để Ferreira cùng Ashley câu không cần quá độ co vào. Vừa làm phía đối diện đường phòng thủ đề cao cường độ. Đồng thời để Gattuso đề cao sao bên trong bổ vị ý thức. Nếu như Miwuo bị đánh rồi phản kích. Tiến công cầu thủ lui về cần thời gian. AC Milan trực tiếp đánh rồi đường biên truyền bên trong. Bierhoff xác thực uy hiếp rất lớn. Hậu vệ biên nhất định phải đối nó tiến hành quấy dày. Nếu là không truyền bên trong chơi đột phá cùng thẩm thấu. Gattuso lui về sao bổ vị liền phi thường mấu chốt. AC Milan cơ hội tốt nhất, hoặc là nói Miwuo phòng tiến lớn nhất lỗ thủng liền sẽ biến thành là sao tiến đầu tiền vệ trụ. Dây, nếu nét trở về thủ tốc độ không đủ nhanh, chỉ dựa vào Pirlo một cái người, đoán chừng sẽ nghỉ cơm, nhưng lỗ thủng xuất hiện cũng liền tại trong vòng mấy giây. Một khi nét trở lại sao trước phòng thủ, AC Milan phản kích uy hiếp lập tức tiêu tán. Andric hai tay trong túi ấm xuất mồ hôi. Hắn rút ra hai tay lắc lắc. Sau đó chắp sau lưng. Áp chế. Phản áp chế. Cơ hội. Ách sát cơ sẽ. Bóng đá tranh tài chính là như vậy. Hôm nay Miwuo phòng thủ vấn đề khẳng định sẽ có rất nhiều. Liền nhìn AC Milan có thể hay không bắt lấy rồi. Nhưng AC Milan cũng phải giải quyết một cái chí mạng vấn đề. Phòng thủ. AC Milan tại San đều tỷ số điểm số sau lại thử mấy lần đường biên truyền bên trong. Hiệu quả bình thường, làm Gali cùng Sazinho bị hậu vệ biên bức cướp cùng quấy giày lúc. Truyền bên trong bóng chất lượng tất nhiên sẽ hạ xuống. Hiệp 1 xong phương 1-1 chiến hòa. Tại đi vào cầu thủ trước thông đạo, camera bắt được Andric thế mà mặt mỉm cười. Hắn đi vào phòng thay quần áo, chờ các cầu thủ lục tục ngo ngoe đi đến. Bọn hắn có tại trao đổi lẫn nhau, có thì trầm mặc, tỉ như ba dai, hắn cũng biết mình để Bierhoff đánh vào một cái đánh đầu lộ ra quá khó nhìn. Rõ vị trí của mình càng tốt hơn, lại không bảo vệ tốt đối phương. Andric đầu tiên khích lệ ba dai, để so với hắn để ý mất bóng. Sau đó hắn đối với các cầu thủ lớn tiếng nói rằng, ta muốn nói cho ngươi nhóm một sự kiện. Một cái có thể trợ giúp chúng ta tại sân khách thủ thắng tin tức trọng yếu. Mọi người tốt kỳ đĩa. Nhìn qua Andric, chậm đợi nói tiếp. Andric tại chiến thuật tấm bảng viết rồi số lượng chữ. 90. Làm hiệp một trận đấu bắt đầu lúc. Toàn trường tranh tài là 90 phút đồng hồ. 90 phút đồng hồ bên trong có thể làm cái gì? Chúng ta có thể sáng tạo 30 lần trở lên bắn cửa. Chúng ta có thể 8-0 thắng Leeds United. Có thể 5-0 thắng Arsenal. Làm hiệp 2 trận đấu lúc bắt đầu. Thời gian còn thừa lại bao nhiêu? Andric lại tại chiến thuật tấm bảng viết xuống một con số. 45 phút đồng hồ. 45 phút đồng hồ có thể làm sự tình khẳng định không có 90 phút đồng hồ nhiều. Các ngươi cảm thấy ta đang nói nhảm sao? Rất nhiều không hiểu Andric nói những lời này mục đích cầu thủ biểu lộ cổ quái. Hắn ngôn luận, dễ hiểu, mà lại là rõ ràng sự thật. Trước tiên nghĩ một chút, yên tĩnh suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi là AC Milan, đối đãi 90 phút đồng hồ cùng đối đãi 45 phút đồng hồ. Tâm tính, sẽ giống nhau sao? Andric vừa mới nói xong. Phòng thay quần áo bên trong các cầu thủ bừng tỉnh đại ngộ. Giống như thể hồ quán đỉnh. 90 phút đồng hồ. Còn có thể nói với chính mình kiên nhẫn. Nhưng 45 phút đồng hồ. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua lúc. Ai còn có thể bình tĩnh dưới mặt đất đi. Đây là một trận AC Milan không phải thắng không thể tranh tài. Nói cho các ngươi biết tin tức này. Là vì để cho các ngươi tốt hơn lý giải nửa chàng sau chiến thuật của chúng ta điều chỉnh. Tốt, hiện tại nghiêm túc nghe ta nửa chàng sau bố trí chiến thuật. Ta hy vọng hôm nay chúng ta liền có thể khóa chặt Champions League lên cấp 16 cường danh ngạch. Andrik bắt đầu bố trí nhiệm vụ, làm ra một chút có nhằm vào tính điều chỉnh. Tại đi ra phòng thay quần áo sau, liền để dự bị cầu thủ đi làm nóng người. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Andrik liền phát hiện AC Milan ý đồ đem nhịp điệu thi đấu kéo nhanh. Bọn hắn nóng lòng vào bóng, đương nhiên muốn đánh rồi nhanh mới có thể tăng nhiều cơ hội số lần. Miuo nửa chàng sau lớn nhất biến hóa chính là nét về tới giữa trận, mà không phải phía trước eo vị trí bên trên đợi. Pirlo cũng càng dựa vào sau. Trận hình biến thành 42.121 hoặc là 451. Cứ như vậy, AC Milan liền hoàn toàn biến thành rồi trận công kiên. Henry tại tiên phong trên bắt đầu rồi tản bộ. Nét, Pirlo, Gattuso ba người bảo hộ tuyến hậu vệ. Roni cùng Larsson tại đường biên tùy thời đánh rồi phản kích. Zaccheroni ở bên sân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Miuo bắt đầu vô sỉ. AC Milan nhất định phải đầu nhập càng nhiều tiến công cầu thủ mới có thể sáng tạo ra cơ hội. Mà bọn hắn một khi đánh rồi không thành tiến công, liền sẽ lập tức bị đánh rồi phản kích. Nửa chàng sau thứ 57 phút đồng hồ, Larsson đường biên cầm banh một đường hướng về phía trước lừa bóng. Thẳng đến khoảng cách Mandini 5m thời điểm mới dừng bước lại. Sau đó đem bóng chuyền về cho giữa trận Nét. Nét quan sát tình thế, phát hiện AC Milan cầu thủ đều chạy về đi phòng thủ. Thế là dứt khoát một cái chuyền dài chuyền xa tìm tiên phong trên Henry. Costa Curta đánh đầu giải vây. Tiểu Robben đến liền không có xông về trước. Lúc này vừa hay nhìn thấy giải vây bóng đi vào hắn bên này. Sao sao ngừng bóng sau khi xuống tới bên trong cắt đánh chân sút xa. Cước này sút xa xảy ra bất ngờ. Abiati bay nhào đưa bóng cản ra. Kết quả cản ra bóng ra lại bị Henry theo vào bù sút đưa bóng đưa vào khung thành. AC Milan hậu vệ nhóm đều tại nhấc tay ra hiệu Henry việt vị trước đây. Mandini trực tiếp chạy tới cùng bên cạnh cắt lý luận. Nhưng là bên cạnh cắt không rảnh để ý. Andrik ở bên sân nhìn thấy Henry bù sút đánh vào rồi quả bóng này. Phốc phốc một chút bật cười. Nói thật, đây không phải chiến thuật của hắn điều chỉnh hậu dự đoán hình ảnh. Thế nhưng là, bóng vào rồi, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tình thế đối với AC Milan 10 phần bất lợi. Bọn hắn cần ở sau đó hơn 30 phút đồng hồ bên trong đánh vào hai bóng. Đồng thời cam đoan không còn mất bóng mới có hy vọng toàn lấy 3 phần. Miuo điểm số dẫn trước, cũng có thể ổn định trận cước đối phó AC Milan rồi. Sau đó AC Milan thế công càng ngày càng mãnh liệt, Miuo tiến công liền 10 phần đơn điệu. Từ thủ chuyển công sau đem bóng giao cho Roni hoặc Larsson. Hai người này từ đường biên khởi xướng hướng về phía trước dẫn bóng. Một mực dẫn bóng, đưa đến đối phương tuyến hậu vệ trước sẽ chậm chậm điều chỉnh. Đồng thời, liền sẽ để AC Milan không ít cầu thủ lúc trước trận lại phi nước đại trở về tham dự phòng thủ. Zaccheroni thấy mắt bốc ánh lửa. Andrik tại tính toán gì? Hắn nhìn 10 phút đồng hồ liền hiểu. Đây là muốn tiêu hao AC Milan thể năng. Biết rõ rằng đối phương muốn làm như vậy. Nhưng AC Milan có thể không lên làm sao? Tiến công cầu thủ thật không trở về phòng. Vạn nhất đối phương thật bỗng nhiên ra tốc. Giữa trận cầu thủ sau chen vào. Có thể bảo chứng không còn mất bóng. Đặc biệt là Nét. Miuo đánh rồi phản kích lúc. Hắn liền chậm rãi di chuyển về phía trước. Chỉ cần thấy được AC Milan cầu thủ phi nước đại trở về. Hắn liền không lại hướng về phía trước. Chỉ khi nào AC Milan cầu thủ không trở về phòng. Ai dám cam đoan cái này chậm rãi người Cộng hòa Séc sẽ không đột nhiên bạo phát khởi động giống. Một đầu hùng sư hướng về phía trước phi nước đại. Andrik tính toán tốt hết thảy. Nhưng trên sân bóng, không xác định nhân tố nhiều lắm. Thứ 71 phút đồng hồ, AC Milan hậu trường một cái chuyền dài chuyền xa. Bierhoff quay thân đứng vững rồi Neo sau đánh đầu đưa đỏ. Shevchenko đánh đầu tiếp sức đưa bóng đính vào rồi Miuo khung thành bên trong. Andrik đối với cái này mất bóng trực tiếp một tay che khuất hai mắt. Shevchenko đánh đầu rất xinh đẹp, nhưng là để Andrić không đành lòng nhìn thẳng chính là Gattuso. Bierhoff quay thân dựa vào rồi Neo, đưa lưng về phía bóng cửa. Gattuso lựa chọn là cái gì? Tranh đỉnh, hắn có lẽ cho là hắn từ phía trước, Neo từ phía sau. Hai người một trước một sau kẹp lấy Bierhoff liền có thể đoạt lấy đối phương. Andrić che mặt về sau quay đầu hướng Jensen hô nói. Sau khi trở về, để Gattuso đem vừa rồi quá trình kia nhìn 10 lần. Không, 100 lần. Khác hắn mẹ đùa rồi. Gattuso 1.74m. Bierhoff cao hắn tiếp cận 20cm. Đi cùng hắn đoạt đánh đầu. Gattuso nên đi phòng vị trí chạy Shevchenko. Hoặc là dự phán Bierhoff lựa chọn. Đối phương đưa lưng về phía bóng cửa. Thật chẳng lẽ đánh đầu sau đỉnh công cửa sao? Gattuso chạy thế nào vị đi phòng thủ đều có thể. Mất bóng về sau Andrić đều sẽ không tức giận. Nhưng hắn làm ra một cái để Andrić im lặng đến cực điểm lựa chọn. San Siro bởi vì Shevchenko vào bóng mà sôi trào. Toàn trường người xem tại chờ đợi Rossoneri trình diễn nghịch truyền. Thời gian, có rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.